Tướng Dạ, quyển 3 chương 70, đàn đau lá đỏ, ngắt đứt hoa cúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, đàn đau lá đỏ, ngắt đứt hoa cúc. Ninh Khuyết nhìn Lục Thần Già, khẽ nhíu mày, không nói gì. Web Lục Thần Già qua cửa sổ nhìn phía Ninh Khuyết, ngón tay nhẹ nhàng nghiền một đóa hoa cúc nhỏ không bắt mắt, vẻ mặt hờ hững nói, thật không ngờ tiểu thị nữ của ngươi lại đã thành người kế nhiệm Quang Minh Thân Tỏa. Ninh Khuyết nói, ta đã đính thân với nàng. Thanh âm Lục Thần Già rất lạnh nhạt, không có bất cứ trầm bổng gì, nói. Thế tử ngươi bao nhiêu rồi? Ninh Khuyết nói, 16, Lục Thần Già lắc lắc đầu, nói. Nhìn chỉ mới 13-14 tuổi. Ninh Khuyết nói, lúc còn nhỏ từng một lần bệnh thương hàn rất nặng, dinh dưỡng lại không tốt, bệnh căn vẫn chưa trừ, cho nên nhìn hơi gầy yếu chút, dưỡng 2 năm nữa sẽ khỏe. Hắn và Hoa Si chỉ từng gặp vài lần, không quen thuộc, thậm chí ở trên hoang nguyên còn từng phát sinh xung đột kịch liệt, nhất là bởi vì Long Khánh Hoàng Tử, hai người càng không thể trở thành bằng hữu. Hắn vốn có thể không để ý tới nàng, nhưng không biết vì sao, lại đang rất nghiêm túc giải thích bệnh trên người Tang Tang, Lục Thần Già nhẹ giọng hỏi. Bệnh đó của nàng hiện tại lại tái phát, Ninh Khuyết không giấu giếm, nói. Phải, sen mới nhất tại, Ibuenom. Lục Thần Già nhìn mắt hắn, hỏi. Người tới chùa Lạn Kha, đó là muốn để Kỳ Sơn Đại Sư chữa cho nàng. Ninh Khuyết nói, khô vẻ mặt Lục Thần Già rốt cuộc có chút biến hóa, hỏi. Phu tử cũng không chữa được, chút ngơ ngẩn Ninh Khuyết nói. Phải, bé yếu ớt nhẹ Lục Thần Già nhẹ nhàng xoa xoa thân hoa cúc giọng nói. Cô đang nghỉ chứ ta nhàm chán cho nên đi chung quanh một chút, gặp ngươi liền nói mấy câu, lại không ngờ ngươi đồng ý trả lời ta. Ninh Khuyết nhìn nàng nói. Đều nói người yêu hoa như si, vừa vặn nội môn thư viện ta có tinh ở y thuật cho nên ta muốn tang có biện pháp gì không? Sư huynh cũng là người cực yêu hoa cỏ, hắn xem người đối với bệnh của tang tang uống thuốc đều là phương thuốc thập dọc theo đường đi ta nhất sư huynh vương chỉ ra, Ninh Khuyết thầm nghĩ sư huynh đã am hiểu thảo dược như vậy hoa si nói không chừng cũng am hiểu tuy loại suy luận này cũng không thấy có đạo lý gì, nhưng chính cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn nào để ý được nhiều như vậy? Y đạo, Lục Thần Già cười nhẹ, nói. Giữa chúng ta không có giao tình gì, thậm chí còn có chút thù hận. Dưới tình huống như vậy ngươi lại có thể chịu cầu ta, xem ra nàng đối với ngươi thật sự là người rất quan trọng. Ninh Khuyết nói, mỗi người đều có người rất quan trọng đối với mình. Phải, ví dụ như Long Khánh đối với Tê Lục Thần Già nhìn mắt Ninh đi, vẻ mặt hờ hững nói. Phu tử không trị được bệnh của nàng, thể chữa khỏi. Vừa nghĩ đến ngươi sẽ trơ mắt nhìn người quan trọng nhất của mình chết đi, với ta mà nói đây thật sự là chuyện tốt đẹp nhất. Ninh Khuyết chưa bởi vì lời của nàng mà tức giận, nhìn nàng bình tĩnh nói. Chỉ bởi vì những lời này của ngươi, nếu bệnh của Tang Tang thực trị không hết ta sẽ giết Khúc Ni Mã để còn có phụ thân ngươi Nguyệt Luân Quốc Chủ cùng với toàn bộ người trên đời có một tia ý nghĩa đối với ngươi, sau đó cuối cùng giết ngươi tuần táng thay Tang Tang, vẻ mặt Lục Thần Già hơi lạnh đi, lại không có vẻ e ngại gì, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi đầu tiên phải sống rời khỏi Ngõa Sơn, web Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết nói. Trên đời không có nơi nào có thể lưu lại ta. Vẻ mặt Lục Thần Già hơi lạ, nhìn hắn hỏi. Ngươi thật không sợ, Ninh Khuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần sợ cái gì? Lục Thần Già nói. Ngươi giết chết Đạo Thạch Đại Sư, chẳng lẽ không sợ Cao Tăng Chùa Huyền không đem ngươi trấn áp ngàn năm? Ninh Khuyết nói. Nếu Chùa Huyền không có lá gan này, thư viện đã sớm không tồn tại. Lục Thần Già bỗng nhiên mỉm cười nói. Mà nếu thực như trong lời đồn, ngươi chính là con Minh Vương, như vậy ta tin tưởng mặc kệ là Phật Tông hay Đạo Môn, đều sẽ không tiếc mọi giá giết chết ngươi. Thì ra đây là chuyện ngươi muốn đe dọa ta, đáng tiếc ta cũng không phải, các ngươi nói ta phải cũng không có chứng có. Ninh Khuyết nhìn nàng nói. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi một việc, Long Khánh Hoàng Tử trước đó vài ngày ở trước Chùa Hồng Liên lại đã thua ở trong tay ta. Hắn nói hắn mới là con Minh Vương. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi về phía trong thiền viện. Nghe được tên Long Khánh, vẻ mặt Lục Thần Già liền trở nên có chút kỳ quái, nàng nhìn bóng lưng Ninh Khuyết dần dần đi xa, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì, ngón tay lại hơi dùng sức cấu gãy thân hoa. Đóa hoa cúc nhỏ đáng thương đó rơi ở dưới chân nàng. Ninh Khuyết đem Tang Tang từ trên giường nâng dậy, cho nàng uống thuốc xong, sau đó dùng hạo huống thân thế nàng, xác nhận độc chúng ở trước Chùa Hồng Liên trên cơ bản đã không sao, khí tức âm hàn kia tựa như bị thần huy của Diệp Hồng Ngư tạm thời trấn áp, gian ngắn hắn là sẽ không phát tác nữa. Hiện khí cảm giác một chút tình trạng thái ngủ đông, trong khoảng thời hắn biết đây không phải chuyện quá tốt, bởi vì khí tức âm hàn đó ngủ đông thời gian càng dài, một khi phát tác sẽ càng khủng bố, mà nếu mạnh mẽ chấn áp một lần sẽ khó khăn hơn một lần, dụng Diệp Hồng Ngư nay đã là tài chẳng lẽ phải lên chi thủ quan. lần trước đã vận quan, một lần sau cho nên hắn chỉ có thể đem toàn bộ chùa Lạn Kha cười gắm ở trên người như Phật tổ hữu cầu tất ứng kia, lúc này nghĩ ở chỗ Hồ Dược Giản, bởi vì cảm xúc lo âu mà cứng rắn như Kha, hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nào có đạo lý trước khi chữa bệnh đã kêu đán vọng gửi gắm hết ở trong Kỳ Sơn Đại Sư được tuyên xưng vậy đối với tăng nhân trong chùa Lạn kêu giết đối với đại phu. Cái gì? Tang Tang nhìn túi gấm nho nhỏ trong tay, nghi hoặc hỏi. Ninh Khuyết nói, thứ sư phụ để lại cho ta ở trong Ma Tông Sơn môn dùng một cái còn thừa một cái mãi chưa dùng, ngươi mang ở trên người, một lát nữa nếu xuất hiện vấn đề gì, ngươi ở trong lòng nói cho ta biết. Rời thiền viện, lên xe ngựa màu đen, hướng trong núi đi một lát liên nhìn thấy trong rừng có ngôi đình cổ. PTV ngôi đình này ở trong gió thu cũng không tiệu điều sơ sắc lẻ loi, bởi vì quá mức cao lớn, cao ước chừng 3 tầng lầu bình thường, cột khổng lô mái cong ở giữa lá cây đỏ vàng tự đồ phần khí thế. Bất động, nhìn rất có vài ngõa sơn tam cục ván cờ thứ hai, liên ở trong gian đình này. Quan Hải Tăng dẫn dắt bởi vì Loạn Kha cục trước nên người tu hành nơi nói chuyện. Người đến trước thu đình, liền dừng bước, Hồ Dược Giản tương đương là hủy bỏ cho đầy vẫn rất nhiều chi là không ai dám lớn tiếng Phật liễn cách chỗ thụ đình còn hơn 10 trượng dừng lại, trong màn vài vị thủ tọa giới luật viện chùa Huyền Không kia vẫn trầm mặc không nói, nhưng âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt đang vụng trộm đánh giá hắn. Ninh Khuyết ở cạnh khe nói hắn cùng Tăng Tăng nếu chưa qua, như vậy người khác liền không thế qua, vị cao tăng chùa Huyền Không này dường như thật làm theo vậy. Cách chương.